Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1413, người nói tại sao? Như ta đắc tội Quan Ninh Vương đâu? Kỳ quái người đàn ông giọng phức tạp nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì một câu nói này, Vũ Tiên Sinh mi giác liền lần nữa hơi nhấc lên liền mang. Vũ Tiên Sinh trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang suy tư cái gì? Trong ánh mắt thật nhỏ biến hóa, để cho người đàn ông kia trong lòng ngay tức thì liền khẩn trương. Vũ Tiên Sinh hỏi, là ngươi, vẫn là các ngươi? Người đàn ông tựa hồ không ngờ rằng Vũ Tiên Sinh sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Cho nên vẻ mặt đều thay đổi đổi. Hắn bắt đầu hối hận mình không nên bởi vì tạm thời xung động mà gấp gáp như vậy xuất hiện ở tiết độ sứ trước. Mặt đại nhân, hắn đánh giá thấp một vị Ninh Vương dưới trướng trọng thần thực lực. Vậy đánh giá thấp vị này tiết độ sứ đại nhân trí khôn. Ở nơi này chốc lát tới giữa, hắn còn muốn đến. Đúng vậy, mình đây là phạm vào sai lầm bao lớn, lại là bỏ quên như thế nhiều. Ở nơi này dạng một cái loạn thế bên trong, có thể trở thành Ninh Vương dưới trướng trọng yếu nhất mấy vị tiết độ sứ một trong. Lại làm sao có thể không phải cường giả? Nếu như là ở Thái Bình thịnh thế, làm được tiết độ sứ đại nhân như vậy địa vị cao, có thể chỉ cần ở một mặt rất mạnh năng lực là được. Nhưng là ở loạn thế, có thể sống đến ngày hôm nay lại thân ở địa vị cao người. Cái nào không phải khắp mọi mặt đều mạnh nhất tháp hồ đồ người. Hắn đang hối hận mình nóng lòng, mà Vũ Tiên Sinh ở chờ hắn. Sau hồi lâu, cái này kỳ quái người đàn ông thở ra một hơi dài sau trả lời. Chúng ta, Vũ Tiên Sinh ngay sau đó cười một tiếng, nhìn như cũng không có bao nhiêu địch ý. Sát theo, Vũ Tiên Sinh lại hỏi ra một cái trực kích nam tâm linh người chỗ sâu vấn đề. Các ngươi đắc tội Ninh Vương. Vậy, Ninh Vương biết không? Những lời này lối ra sau đó, người đàn ông nghe được hiển nhiên ngẩn một tí. Sau đó hắn diễn cảm liền lộ vẻ được hơn nữa phức tạp. Đại nhân tại sao hỏi như vậy? Không trả lời, hắn hỏi ngược một câu. Vũ Tiên Sinh cười nói. Ngươi nói đúng các ngươi. Từ ngươi giọng tới xem, cái này không giống như là một hai người chuyện. Nếu như các ngươi cũng đắc tội Quan Ninh Vương, nhưng còn có thể thật tốt xuất hiện ở ta trước mặt, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Vũ Tiên Sinh đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, các ngươi đắc tội Quan Ninh Vương chuyện, Ninh Vương thật ra thì không biết. Hắn đưa ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, Ninh Vương biết, nhưng là các ngươi còn sống thật khỏe, liền thuyết minh chính các ngươi cho là đắc tội. Ở Ninh Vương xem ra không đáng giá đề ra. Nếu không các ngươi cũng sớm đã chết. Người đàn ông sau khi nghe được những lời này, diễn cảm hơn nữa phức tạp. Hắn tỉ mỉ suy tư một tí những lời này, càng nghĩ càng cảm thấy thật giống như quả thật đặc biệt có đạo lý. Lấy Ninh Vương bây giờ binh phong thịnh, lấy Ninh Vương tự thân võ công mạnh, lấy Ninh Vương dưới trướng cao thủ như mây, những thứ này điều kiện cộng lại dưới tình huống, bọn họ như cũ còn sống. Hơn nữa thật giống như thật chưa bao giờ bị truy cứu truy xét qua. Tựa hồ quả thật ấn chứng vị này võ đại người suy đoán. Hắn yên lặng sau một lúc lâu nhìn về phía Vũ Tiên Sinh nói. Ninh Vương hẳn biết, nhưng chúng ta còn sống. Vũ Tiên Sinh gật đầu cười. Cho nên ngươi sợ cái gì đâu. Hắn chỉ trong phòng. Không bằng ngồi xuống thật tốt uống ly trà. Ta mới vừa mời ngươi ăn cơm. Không biết ngươi mới vừa mua vậy bình trà, có thể hay không phân ta một ly. Không lâu sau, nhà này gọi là tiếng mưa rơi trà lâu trong đại sảnh. Vũ Tiên Sinh và cái này kỳ quái người đàn ông ngồi đối diện nhau. Chỉ có bọn họ hai cái quý khách. Thời tiết vậy rất phối hợp. Hạ nổi lên mưa nhỏ. Tiếng mưa rơi không những không có để cho lòng người phiền não, ngược lại cho người một loại cảm giác yên lặng. Người đàn ông cho Vũ Tiên Sinh rót ly trà, không gấp trước nói chuyện, tựa hồ là đang sửa sang trước chọn lời. Ta đúng là từ Thục Châu tới, nhưng ta không phải là Thục Châu người. Người đàn ông chậm rãi khạc ra một hơi sau đó, bắt đầu giải thích mình thân phận. Chúng ta những người này rất đặc thù, Từ vừa sanh ra liền cho mình lên một đạo gông xiềng. Tự mình nói, đây là trách nhiệm, đây là mục tiêu, đây là còn sống ý nghĩa. Vũ tiên sinh không có đáp lời, chỉ là một vừa uống trà một bên yên lặng nghe. Hắn tựa hồ nhìn ra, trước mặt người đàn ông này, là một cái kiềm chế hồi lâu. Vậy không tìm được người nào tới bày tỏ hết đáng thương ra hòa. Từ hắn mở miệng cái này câu nói đầu tiên là có thể nghe được. Cái loại này kiềm chế, đại khái là từ hắn hiểu chuyện liền bắt đầu. Cho nên Vũ tiên sinh suy nghĩ, như vậy một người, có lẽ hắn vốn nên có không buồn không lo. So những người bình thường khác ngắn hơn. Có lẽ là ở hồ đồ thời niên thiếu đời, liền bị cái gọi là trách nhiệm đặt ở trên bả vai. Chúng ta là phu tử truyền nhân. Người đàn ông nhìn về phía Vũ tiên sinh, giọng phá lệ phức tạp nói. Chính là cái đó các ngươi đều biết Chu phu tử. Vũ tiên sinh vẫn là sợ run một tí, bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới đối phương thân phận lại là Chu phu tử hậu nhân. Người đàn ông nói, ta kêu Ly Nhân. Hắn nâng tách trà lên nhấp một miếng. Có lẽ là bởi vì hơi có chút khẩn trương, cho nên giọng cũng có chút liền. Hắn người như vậy, ở ẩn giấu Thục Châu nhiều năm, tùy thời đối mặt hung hiểm thời điểm, cũng không có như bây giờ vậy khẩn trương qua. Cái loại này khẩn trương không phải hắn sợ mình không đánh lại ai, không giết được ai, mà là hắn lần đầu tiên đối một người xa lạ rộng mở cánh cửa lòng. Phu tử hậu nhân đều rất đáng thương. Ly Nhân cúi đầu xuống, nhìn ly trà trong tay nói chuyện. Tựa hồ hắn chỉ cần lại liếc mắt nhìn nhiều trước mặt người xa lạ. Liếc mắt nhìn nhiều khuôn mặt xa lạ kia, cũng chưa có dũng khí nói tiếp. Phu tử hậu nhân, vừa sanh ra thì phải lưng đeo cái gì cái gọi là phục hưng nghiệp lớn trách nhiệm. Thì phải vác lên phu tử thần thoại. Hắn nói đến đây dừng lại một tí. Sau đó tự hỏi tự trả lời tựa như đáp lại mình một câu. Có thể phu tử là thần thoại sao? Hắn lắc đầu một cái. Phu tử cho tới bây giờ đều không phải là thần thoại. Chỉ là người trong thiên hạ cần một cái thần thoại. Ly Nhân ánh mắt có chút lơ lửng. Nhưng lời của hắn cũng không lơ lửng. Mà là chắc giống như là cái này thế gian vạn vật căn nguyên. Phu tử không phải thần thoại. Người trong thiên hạ cần một cái thần thoại thôi. Bởi vì những lời này để cho người rõ ràng tới đây. Đó không phải là thế gian vạn vật căn nguyên. Đó là lòng người căn nguyên. Vũ tiên sinh lẩm bẩm lầu bầu lặp lại một lần những lời này. Trong lòng có xúc động. Đúng vậy, nào có cái gì thần thoại. Tất cả thần thoại đều là người hy vọng thế gian xuất hiện. Mình không thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Phu tử hoàn mỹ, có lẽ chỉ là người hậu thế biên tạo nên. Hắn quả thật rất mạnh, khắp mọi mặt đều rất mạnh, bất kể là sở học của hắn sẽ bất kỳ một loại kỹ năng. Người khác đều khó nhìn hắn bóng lưng, nhưng mà phu tử không hoàn mỹ à? Phu tử cũng là một người háo sắc, cũng là người thích rượu, nhưng phu tử hoàn mỹ nhất là hắn biết cái gì là độ. Nhân gian nỗi khổ quá nhiều, không bình quá nhiều, mà chúng sinh không có năng lực thay đổi cái này nỗi khổ. Thay đổi cái này không bình, cho nên bọn họ liền đem hy vọng này ký thác vào người mạnh nhất trên mình. Vì vậy phu tử là được thần thoại, dân chúng là muốn dùng thần thoại tới nói cho những cái kia người đang nắm quyền. Các người xem à, các người cẩn thận xem à, đó mới là người đang nắm quyền nên có dáng vẻ. Nhưng mà như vậy thần thoại, dân chúng nghe người ta nói qua, gặp người viết qua, dân chúng mình vậy truyền bá qua. Nhưng dân chúng nhưng trong lòng thì chừng mực tin. Phu tử các hậu nhân tin. Ở một lần lừa gạt mình dưới sự cố gắng. Bọn họ thành công lừa gạt mình. Bọn họ cảm thấy phu tử là thần. Mà bọn họ là thần hậu duệ. Ly Nhân trong ánh mắt bi thương. Liền đến từ cái này thần hậu duệ tự cho là đúng. Ta ở rất nhiều năm trước rời đi Thánh Đao Môn. Ta cũng không là phu tử dòng chánh hậu nhân. Cho nên ở Thánh Đao Môn bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ. Ly Nhân chậm rãi nói. Ta sở dĩ đi, là bởi vì là Thánh Đao Môn cho không được ta. Vào lúc này, Vũ tiên sinh rốt cuộc không nhịn được trở liền một câu nói. Hắn hỏi, bởi vì ngươi là uy hiếp. Ly Nhân như cũ cúi đầu nói chuyện. ánh mắt hơi nước, và nước trong ly trà khí, tựa hồ đã dung hợp vào một chỗ. Ta là dòng thứ xuất thân người. Thiên phú ta làm sao có thể cao hơn dòng tránh xuất thân người? Ly Nhân nói, khi đó ta vậy không biết trời cao đất rộng, liền cảm giác được nếu đều là phu tử hậu nhân, cần gì phải phân ra ngoài dặm tới? Chẳng lẽ chúng ta trong xương chảy phu tử máu là giả không được? Giờ khắc này hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Từng chữ từng câu nói. Người của hệ thứ phải lấy nô bộc thân phận hầu hạ và bảo vệ dòng tránh người. Đây không phải là phu tử quyết định quy củ. Đây là dòng tránh người quyết định quy củ. Nếu không phải phu tử nói, như vậy tại sao không thể là sai? Vì vậy, ta liền muốn khiêu chiến một tí quy củ này. Cũng muốn nói cho những cái kia dòng tránh người. Ta trong xương chảy phu tử huyết mạch. Không phải là giả. Ta thắng. Một mực thắng. Tất cả cùng ta kém không nhiều cùng lứa dòng tránh hậu nhân. Đều là không phải ta đối thủ. Bọn họ từng cái thua ở ta. Mỗi người sắc mặt cũng rất khó xem. Nhất khó coi cái đó. Nhưng là môn chủ. Vũ Tiên Sinh nghe được cái này sau nặng nề thở dài. Sau đó nói. Có thể ngươi không có chết. Đúng vậy. Ta không có chết. Ly Nhân trong mắt thoáng qua lau một cái hối hận. Mặc dù chỉ là chớp mắt rồi biến mất, nhưng lại như vậy nồng nặc. Ta phụ thân chết, mẫu thân chết, ta huynh trưởng và ta đệ đệ đều chết hết. Ly Nhân buông cầm ly trà tay. Đây là hắn khắc chế. Nếu như không buông tay, ly trà này hạ một hơi thở liền sẽ ở lòng bàn tay hắn bên trong vỡ vụn. Khả năng này luôn chỉ có một mình rời nhà nhiều năm. Ẩn giấu ở xa lạ chi địa quá lâu. Hậu thiên dưỡng thành khắc chế. Ta chạy ra khỏi thánh đao môn thời điểm. Đã từng thề. Đợi ta lúc trở về. Liền muốn giết hết dòng tránh người. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Cuối tháng. Ta từ Thục Châu trở lại thánh đao môn. Đi gặp bọn họ. Mới biết môn chủ đã chết. Mới biết dòng tránh chết liền rất nhiều người. Ban đầu giết người nhà ta những người đó đều chết hết. Mà những người này. Đều là bởi vì Ninh Vương mà chết. Ly Nhân nói. Ta trở về sau thời điểm là suy nghĩ. Dù sao ta đã khai sát giới. Từng giết người. Cũng nên không quan tâm lại giết nhiều một ít mới đúng. Nhưng ta không có nghĩ tới phải. Ta sau khi trở về. Bọn họ xem mắt ta thần không có cừu hận. Không có căm thù. Thậm chí không có bài xích. Ly Nhân nặng nề khạc ra một hơi. Bọn họ thấy ta thời điểm chỉ là xa lạ. Làm ta nói cho bọn họ ta là ai thời điểm. Bọn họ xem mắt ta thần bên trong. Lại là, ngươi trở về, có thể hay không mau cứu chúng ta. Ly Nhân tay một lần nữa nắm ly trà. Đây là động tác theo bản năng. Bóc đích một tiếng, ly cuối cùng vẫn bị hắn bóp nát. Ta trở về là giết bọn họ à? Ly Nhân thanh âm bỗng nhiên nâng cao. Thậm chí nghe có chút rất nhiều thê lương. Ta chính là muốn giết bọn họ mới trở về à. Như nhau ý. Hắn nói hai lần. Có thể ta hiện tại lại muốn cứu bọn họ. Những cụ già kia. Những cái kia hài tử. Những cái kia phụ nhân. Bọn họ tất cả đều sợ. Hoang mang không thể cả ngày. Ly Nhân nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Ta không phải phu tử. Ta không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên ta lựa chọn thoát đi. Ta lúc ra cửa. Một đám người tất cả đều đi theo ta đi ra. Bọn họ cứ như vậy yên lặng đi theo. Ly Nhân cúi đầu nhìn xem trên tay mình bị đâm rách địa phương. Tùy ý cầm máu bỏ rơi. Ta hỏi bọn họ đi theo ta làm gì? Bọn họ nói tìm con đường sống. Bọn họ còn nói. Ngươi là từ bên ngoài trở về ngươi. Ngươi hẳn biết con đường sống ở nơi nào. Bọn họ bị ngăn cách ở chỗ đó quá lâu. Không có cửa chủ mệnh lệnh. Bọn họ cũng không ai có thể tùy ý rời đi thánh đao môn. Cho nên bọn họ phần lớn người. Thật ra thì cũng không biết như thế nào còn sống. Bọn họ cảm thấy ta là gặp qua việc đời. Duy nhất một, Ly Nhân nói. Ta mềm lòng. Nói vậy ta mang các ngươi đi Thanh Châu đi. Ta nghe Thanh Châu gần biển. Có rất nhiều hải đảo. Chúng ta có thể đến trên hải đảo đi ẩn cư. Như vậy thứ nhất. Sau này Ninh Vương đại khái liền không tìm được chúng ta. Vũ Tiên Sinh lắc đầu một cái. Nhưng không nói gì. Ly Nhân biết Vũ Tiên sinh ý. Ninh Vương nếu quả thật muốn tìm, còn dùng đến khi bọn họ đi hải đảo tìm lại. Ly Nhân nhìn về phía Vũ Tiên sinh, không nhịn được hỏi ra hắn nghi ngờ. Ninh Vương tại sao không tiêu diệt Thánh Đao Môn? Vũ Tiên sinh thở dài, sau đó nghiêm túc nói. Bởi vì phu tử thật sự là một thần thoại à? Bởi vì dân chúng thật cần một cái thần thoại à? Ly Nhân lại hỏi, đại nhân ý là, liền Ninh Vương đều phải để bảo toàn cái này căn bản không phải thần thoại thần thoại. Vũ Tiên sinh lắc đầu. Không, Ninh Vương không phải bảo vệ, là thừa kế. Ngươi có nghe hay không qua như vậy một câu nói? Vũ Tiên sinh nhìn về phía Ly Nhân ánh mắt, là đi thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình. Ly Nhân nói, tự nhiên nghe qua, bởi vì cái này vốn là phu tử nói. Vũ Tiên sinh nói, hiện tại, Ninh Vương là cái đó thần thoại. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân. Hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.